Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Phần 5 Số 7 La Mã Phân định giới hạn giữa thiền và tịnh. Thiền và tịnh lý vốn không hai. Nếu luận về sự tu thì tướng trạng của hai pháp này khác xa nhau. Thiền nếu chẳng triệt ngộ triệt chứng sẽ chẳng thể siêu xuất sanh tử. Vì thế, Tổ Quy Sơn nói, do chánh nhân đốn ngộ sẽ dần dần thoát trần, nếu đời đời bất thoái sẽ quyết định có lúc thành Phật. Ngài còn nói, sơ tâm do duyên đốn ngộ tự tánh, nhưng vẫn chưa thể diệt sạch ngay tức khắc tập khí trong bao kiếp từ vô thỉ. Vì thế, phải dạy họ trừ sạch nghiệp thức hiện đang lưu chuyển. Ngài Hoàng Biện nói rằng, đốn ngộ tự tánh thì sở ngộ giống hệt chư Phật, nhưng chưa thể trừ sạch ngay được vô thỉ tập khí, nên phải tốn công đối trị mới hồng thuận tánh khởi dụng. Như người ăn cơm, chẳng thể ăn một miếng liền no ngay được. Ngài Trường Sa Sầm nói rằng, thiện tri thức trong thiên hạ chưa chứng được quả niết bàn, là vì công đức chẳng bằng chư thánh vậy. Vì thế, ngũ tổ giới sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh thân sau làm Lỗ Công. Cổ kim tông sư triệt ngộ nhưng chưa triệt chứng, phần nhiều đều như vậy. Ấy là do chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị. Hễ hoặc nghiệp còn mảy may chưa tận, sẽ nhất định chẳng thể thoát khỏi sanh tử được. Về phần tịnh độ, hãy đầy đủ ba thứ tính, hành, nguyện, liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Một khi đã vãng sanh, sẽ vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử. Bậc ngộ chứng sẽ mau đạt tới bậc bổ xứ. Người chưa ngộ cũng sẽ chứng địa vị A Bệ Bạc Trí. Bởi thế, hoa tạng hải chúng đều nguyện vãng sanh. Những bậc tri thức trong tông, trong giáo đều cùng sanh tịnh độ. Rõ ràng là do cậy vào Phật lực, kim thêm cái tâm khẩn thiết, nên được cảm ứng đạo giao, do vậy chóng thành chánh giác. Xét tình thế hiện tại, đừng quan tâm tới các thiền lục nữa. Cứ chuyên tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm chẳng nhiễm mấy trần để chuyên trì thánh hiệu vạn đức hồng danh. Niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, chẳng tạp, chẳng gián đoạn, sao cho niệm khởi từ tâm, tiếng thấu vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn. Lâu ngày chày tháng tự thành một phiến, tự chứng niệm Phật tam muội, tự biết Tây Phương tông phong. Đấy là dùng công phu phản văn tự tánh, tức xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Quán Âm, để tu tịnh nghiệp, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối của thế chí. Tuy là tịnh, nhưng chính là thiền, còn gì hay khéo hơn? Người tu thiền định, chỉ tứ thiền bát định, và người tham thiền chỉ cậy vào tự lực, chẳng cầu Phật gia bị. Vì thế lúc công phu đắc lực, chân vọng chống cự nhau, thường có các thứ cảnh giới huyễn hoặc xuất hiện, huyễn hoặc biến mất. Ví như lúc trời mưa dầm sắp tạnh, mây dày bị xé toạc, chợt thấy ánh mặt trời chỉ trong khoảnh khắc, biến hóa bất trắc. Nếu chẳng phải là người thật sự có đạo nhãn, sẽ chẳng thể phân biệt biết rõ tất cả những cảnh giới ấy. Nếu tưởng lầm đó chính là dấu hiệu chứng tỏ mình chứng đắc, sẽ bị ma dựa phát cuồng, không sao chữa được. Người niệm Phật dùng lòng tín nguyện chân thành thiết tha, trì vạn đức hồng danh ví như mặt trời rực rỡ giữa hư không, đi trên đường lớn của vua, chẳng những quỷ mị vọng lượng biến mất tâm tích, ngay cả những ý niệm ngoắt ngoéo sai trái cũng chẳng sanh từ đâu được. Suy đến cùng cực, chẳng qua là niệm đến mức công thuần, lực tận, thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật bất nhị, tâm Phật như một mà thôi. chỉ sợ con người chẳng biết đến hạnh ấy, lý ấy, nên chẳng thể xứng hợp ý nguyện phổ độ chúng sanh của Phật. Chứ phải đâu là bí mật chẳng truyền, chỉ truyền riêng cho một mình ông ư? Nếu có những diệu quyết khẩu truyền kín đáo ấy, thì đấy chính là tà ma ngoại đạo, chứ nào phải là Phật Pháp. Hòa Thượng Pháp Tràng, sẵn đủ linh căn từ trước, thoạt đầu là bậc chân nho, sau thành bậc chân tăng, có thể nói là chẳng uổng công đọc sách học đạo vậy. Đời có bậc chân nho thì mới có bậc chân tăng. Những hạng vô lại xuất gia thấy đều là ma vương ngoại đạo phá hoại Phật Pháp vậy. Ngữ lục của Ngài Pháp Tràng thật là thống khoái, thẳng chóng, mở toan tự tâm con người, rất nên khắc in lưu thông để làm pháp bảo nhà thiền. Thế nhưng, Ngài chỉ phát huy đạo lý, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Chúng ta chuyên tu tịnh nghiệp, đừng nên so đo đoán mò lời Ngài, đến nỗi đánh mất sự lợi ích cả hai bên vậy. Chẳng thể chẳng biết điều này. Tông gia, tức thiền tông, chỉ đề xướng bổn phận, những thứ khác đều chẳng thèm xiển dương. Việc tu nhân đạt quả, đoạn hoặc chứng chân của nhà thiền đều là ngầm tự tu trì. Những kẻ đứng ngoài thấy nhà thiền chẳng đề xướng những đạo lý tu chứng ấy, bèn cho rằng tông gia hoàn toàn chẳng dùng đến những pháp đó. Đấy là bán tông lẫn bán Phật, bán pháp vậy. Nên biết rằng, trong hết thảy pháp môn Đức Phật đã nói, đều phải đoạn hoặc chứng chân, thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Tuyệt đối chẳng có chuyện chưa đoạn sạch hoặc mà liễu thoát được. Với pháp môn niệm Phật, nếu người vãng sanh đã đoạn hoặc nghiệp, thì sẽ mau chứng pháp thân. Người tuy còn đủ hoặc nghiệp mà vãng sanh, thì cũng đã vượt lên địa vị thánh nhân. Một đằng hoàn toàn cậy vào tự lực, một đằng hoàn toàn nhờ vào Phật lực, kim thêm tự lực. Điều thứ hai, sự tu trì khó dễ, thật là một trời một vực. Thường có kẻ thông minh đọc sách thiền qua quýt, hiểu chút vị thiền, bèn toan lấy thiền làm mạng, học đòi làm bậc cao nhân thông suốt, nhưng toàn là hạng chẳng biết thiền lẫn tịnh đến nơi đến chốn. Cứ lầm tưởng mình là hạng tôn quý đại căn. Tuyệt đối chớ nên bắt chước theo thứ tri kiến như thế. Bắt chước theo đó, chỉ e trải số kiếp như vi trần, vẫn chẳng mong gì được liễu sanh thoát tử cả. Quyền, nghĩa là Như Lai tùy thuận theo căn cơ của chúng sanh mà đặt bày phương tiện. Thật, nghĩa là nói đến những nghĩa lý do chính tự tâm Đức Phật chứng được. Đốn là chẳng cần đến thứ tự nhanh thẳng, mau lẹ, nhất siêu trực nhập. Tiệm, nghĩa là tấn tu dần dần theo thứ tự, chứng nhập dần dần, phải trải nhiều kiếp nhiều đời mới đích thân chứng được thật tướng. Người tham thiền cho rằng pháp tham thiền là pháp chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Cố nhiên, pháp này thật sự là pháp đốn, nhưng họ chẳng biết rằng, tham thiền dù đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì cũng mới chỉ thấy được Đức Phật lý tánh sẵn có ở nơi ngay trong tâm này. Nếu là căn tánh đại Bồ Tát, thì vừa ngộ liền chứng, tự có thể mãi mãi thoát khỏi luân hồi, vượt xa tam giới. Từ đấy dùng thượng cầu hạ hóa làm nền tảng để trang nghiêm phước và trí. Xét ra, trong trăm ngàn người đại triệt đại ngộ, chỉ được một hai vị thuộc vào căn tánh này. Còn như những kẻ căn khí hơi kém hơn, dù có thể diệu ngộ, nhưng chưa thể đoạn trừ kiến tư hoặc, thì vẫn phải thuộc trong tam giới, thọ sanh thọ tử. Đã phải thọ sanh tử, thì từ ngộ thành mê là nhiều, từ ngộ trở thành ngộ lại ít. Như vậy, tuy pháp này thật sự là viên đốn, nhưng nếu chẳng phải đúng người, thì cũng chẳng thật sự được lợi ích thật nhanh chóng, nên nó cũng trở thành pháp quyền tị mà thôi. Vì sao vậy? Do cậy vào tự lực. Nếu tự lực 10 phần đầy đủ, thì họa may sẽ được như thế. Còn như chỉ hơi thiếu chút phần, sẽ chỉ ngộ được lý tánh nơi cửa miệng, chẳng thể đích thân chứng được lý tánh. Hiện thời, bậc đại triệt đại ngộ còn khó có mấy người, huống là những người chứng được điều mình đã ngộ. Một pháp niệm Phật thông trên suốt dưới, vừa là quyền, vừa là thật, vừa tiệm vừa đốn, chẳng thể dùng giáo lý tầm thường phán định được. Trên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chủng tánh A Tỳ, đều cùng nên tu tập, do đấy nói là thông trên suốt dưới. Như Lai vì chúng sanh thuyết pháp, chỉ nhằm làm cho chúng sanh liễu sanh thoát tử. Trong các pháp môn khác, bậc thượng căn có thể liễu sanh thoát tử ngay trong đời này, còn hạ căn bao kiếp, khó lòng liễu được. Chỉ mỗi mình pháp này, chẳng cần biết là chủng tánh căn cơ nào, cũng đều có thể vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Hễ vãng sanh liền liễu sanh thoát tử. Pháp thẳng chóng như thế, há có thể gọi là tiệm ư? Chỉ do căn cơ được hóa độ bởi pháp này chẳng giống với căn cơ của các pháp viên đốn thông thường, nên pháp này tựa hồ là tiệm. Nhưng oai lực của pháp môn này phát xuất từ thệ nguyện, muốn cho những căn cơ hạ liệt ấy đều mau chóng hưởng được lợi ích lớn của Đức Như Lai. Lợi ích ấy nằm ở chỗ cậy vào Phật từ lực. Phàm những người giảng thiền, nếu chưa nghiên cứu kỹ Tịnh Tông, chưa có ai không coi pháp này là thiển cận rồi khinh thường. Nếu nghiên cứu kỹ Tịnh Tông, ắt sẽ cạn kiệt lòng thành, tận hết sức lực hoằng dương, há nào chấp mãi vào những lý luận quyền thật tiệm đốn, để tự mình lầm, làm người khác lầm nữa ư? Nói đến thủ xả, tức lấy bỏ, là ước trên thật nghĩa rốt ráo mà nạn. Nạn tức là cật vấn bắt bẻ. Chẳng biết rằng, không thủ, không xả, rốt ráo chỉ là chuyện sau khi đã thành Phật. Nếu chưa thành Phật, còn đang trong giai đoạn đoạn hoặc chứng chân, thì đều thuộc về thủ xả cả. Đã chấp nhận chuyện thủ xả, đoạn hoặc chứng chân, sao lại chẳng chấp nhận chuyện thủ xả, bỏ đông lấy tây, lìa cấu giữ tịnh? Đối với pháp tham thiền, thì thủ xả đều là sai, nhưng đối với một pháp niệm Phật, thủ xả lại là đúng. Một đằng chuyên suy xét tự tâm, một đằng kim nhờ vào Phật lực. Kẻ kia chẳng xét đến duyên do của từng pháp môn, lầm đem pháp tham thiền phá pháp niệm Phật. Vậy là hiểu lầm ý mất rồi. Vô thủ xả vốn là đề hồ, nhưng niệm Phật mà cũng muốn không thủ xả, thì không thủ xả bèn thành thuốc độc. Mùa hạ dùng cát căn. Cát căn, tức củ sắn dây, thường cho là mát, có tính chất giải nhiệt, nên ta thường uống bột sắn dây trong mùa hạ. Mùa đông khoác áo cừu, khát uống đói ăn, chẳng sai trái gì, cũng chẳng thể cố chấp được, chỉ cốt sao chọn lấy điều thích nghi thì được lợi ích chẳng bị trở ngại gì. Coi bỏ đông lấy tây là sanh diệt, tức là chẳng biết rằng chấp đông phế tây chính là đoạn diệt. Chưa chứng diệu giác, có ai là không lấy bỏ? Tam kỳ luyện hạnh. Tam kỳ, tức ba đại A Tăng kỳ kiếp. Trăm kiếp tu nhân, thượng cầu hạ hóa, đoạn hoặc chứng chân, không sự nào chẳng phải là lấy bỏ đó sao? Phải biết rằng, Đức Như Lai muốn cho hết thảy chúng sanh mau chứng pháp thân và tịch quan, cho nên Ngài mới đặc biệt khuyên trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Một chuyện tham thiền nói dễ dàng sao? Cổ nhân như Ngài Triệu Châu Thẩm Thiền Sư, xuất gia từ nhỏ, đến hơn 80 tuổi vẫn hành cước, nên mới có bài tụng rằng: Triệu Châu Bát Thập Do Hành Cước, chỉ vị tâm đầu vị tiểu nhiên. Nghĩa là Triệu Châu 80 còn hành cước, do bởi cõi lòng chữa lặng không. Ngài Trường Khánh ngồi rách 7 cái bồ đoàn rồi mới khai ngộ. Ngài Dũng Tuyền phải nhọc nhằn hết 40 năm. Ngài Tuyến Phong 3 lượt lên gặp Ngài Đầu Tử, 9 lần lên Động Sơn. Họ là bậc đại tổ sư đại triệt đại ngộ, mà còn phải gian nan đến thế. Lũ ma con kia mới nghe qua ma thuyết, đều được khai ngộ ngay. Vậy thì những vị tổ sư vừa nói trên đây, có sách dạy cho chúng cũng không đáng sao. Những lời chẳng chấp trước, về lý thì đúng, nhưng về sự thì chẳng phải là điều hạng phàm phu sát đất có thể làm nổi. Suốt ngày mặc áo ăn cơm, rồi vênh váo mình bất chấp đói lạnh, bảo kẻ suốt ngày bụng rỗng tuếch, chẳng được chén nước hạt cơm, đói lả gần chết rằng: Tôi coi gan rồng tủy phượng hệt như ế vật, nghĩ đến là muốn ói, huống hồ là nuốt xuống. Toàn là nói suông như nhau thôi. Nay kẻ tham thiền, nếu chẳng hiểu giáo lý, thì cái không giải thoát đó, phần nhiều trở thành bệnh cho họ. Còn như không cảnh hiện tiền khi tịnh tọa lắng ý, thì bất quá là do ý niệm lặng trong, chế ngự được vọng, nên ngẫu nhiên huyễn cảnh phát hiện đó thôi. Nếu tưởng lầm đấy chính là dấu hiệu chứng tỏ mình chứng đắc, bèn sanh lòng mừng rỡ lớn lao, thì sẽ mất trí thành cuồng, Phật cũng khó cứu được. Nếu may mắn suy xét kỹ, chẳng chấp trước, buông bỏ huyễn vọng, chợt quán thông các pháp môn, thì đấy mới là đi trong chốn gai góc đã lâu, chợt đến chỗ khoảng khoát. Người đời mạt, căn cơ hèn kém, tri thức hiếm hoi. Nếu chẳng nhờ vào Phật từ lực, chuyên tu tịnh nghiệp, chỉ cậy vào tự lực tham cứu thiền tông, thì minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân, thành công hiếm có mấy ai. Còn hạng tưởng huyễn là chân, lấy mê làm ngộ, ma dựa phát cuồng thật nhiều lắm. Vì thế các vị vĩnh minh liên trì vân vân, quán sát căn cơ đương thời, cực lực chủ trương pháp môn tịnh độ. Thiền tức là chân như Phật tánh trong bổn tâm chúng ta. Tông môn gọi là bổn lai diện mục trước lúc cha mẹ sanh ra. Tông môn chẳng nói toạc ra, cốt sao người thâm cứu tự hiểu lấy, nên mới nói như vậy. Chứ thật ra nó là cái tâm thể thuần nhất, không năng, không sở, vừa tịch vừa chiếu, ly niệm linh tri. Ly niệm linh tri là không có ý niệm suy nghĩ gì, nhưng mọi cảnh hiện hữu đều hiểu rõ cả. Tịnh độ là tín nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương, chứ chẳng phải chỉ riêng duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà. Có thiền là cực lực tham cứu đến mức niệm lặng tình mất, thấy thấu tột bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra, minh tâm kiến tánh. Có tịnh độ là chân thật phát bồ đề tâm, sanh tính phát nguyện, trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Nói thiền và tịnh độ chỉ là ước về giáo, ước theo lý mà nói. Có thiền có tịnh độ là ước về căn cơ, ước theo mặt tu hành. Giáo lý luôn luôn như thế, Phật chẳng thể tăng, phàm chẳng thể giảm. Ước theo căn cơ để tu hành thì phải y giáo khởi tu, tu hành đến cùng cực để chứng lý, chứ thật sự chẳng có gì khác cả. Thứ hai là văn tuy tương tự nhưng thật ra khác biệt rất lớn. Hãy nên hiểu kỹ càng, đừng bột chột. Nếu tham thiền chưa ngộ hoặc ngộ chưa triệt để, đều chẳng thể gọi là có thiền. Nếu niệm Phật nhưng thiên chấp duy tâm, lại không tín nguyện, hoặc có tín nguyện nhưng chẳng chân thật thiết tha, mà chỉ hời hợt, hờ hững, thực hành qua quýt, hoặc hạnh tuy tinh tấn nhưng tâm luyến cảnh ma, hoặc cầu đời sau sanh vào nhà phú quý hưởng thú vui ngũ dục, hoặc cầu sanh lên trời hưởng phước lạc trời, hoặc cầu đời sau xuất gia làm tăng nghe một hiểu được cả ngàn, đắc đại tổng trì hoằng dương đạo pháp phổ lợi chúng sanh, đều chẳng được gọi là có tịnh độ. Có thiền, có tịnh độ, khác nào cọp mọc sừng, hiện đời làm thầy người, đời sau làm Phật làm tổ. Là người triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, lại còn thâm nhập kinh tạng, biết hết các pháp môn quyền thật của Như Lai. Nhưng trong các pháp môn lại chỉ chọn lấy một pháp tín nguyện niệm Phật để tự lợi lợi người làm chánh hạnh tu tập. Bậc thượng phẩm thượng sanh đọc tụng kinh Đại Thừa, hiểu đệ nhất nghĩa đã nói trong quán kinh chính là hạng người này. Người ấy có đại trí huệ, có đại biện tài, ma tà ngoại đạo nghe tên vỡ mật, như hổ đội sừng, oai mãnh khôn sánh. Có ai đến cầu học, bèn tùy cơ thuyết pháp, nên dùng thiền tịnh song tu để tiếp độ. Nên dùng chuyên tu tịnh độ để tiếp độ, bèn dùng chuyên tu tịnh độ để tiếp độ. Bất luận là thượng trung hạ căn, không ai chẳng được lợi ích, há chẳng phải là đạo sư của trời người ư? Đến lúc lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh thượng phẩm, trong khoảng khảy ngón tay chứng vô sanh nhẫn, tệ nhất cũng chứng được sơ trụ. Cũng có người đốn siêu các địa vị, đạt đến đẳng giác. Bậc sơ trụ trong viên giáo còn có thể hiện thân làm Phật trong trăm cõi, huống là những địa vị sau đó, càng cao càng thù thắng, cho đến địa vị thứ 41 là đẳng giác. Vì thế nói là đời sau làm Phật làm tổ. Không thiền, có tịnh độ, vạn người tu vạn về, nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Là có người tuy chưa minh tâm kiến tánh, nhưng quyết chí cầu sanh Tây Phương. Do trong kiếp xưa, Phật từng phát đại thệ nguyện nhiếp thọ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu chúng sanh thật sự có thể như con nhớ mẹ, chí thành niệm Phật, sẽ cảm ứng đạo giao, liền được nhiếp thọ. Người tận lực tu định huệ, cố nhiên được vãng sanh. Nhưng kẻ ngũ nghịch thập ác, lâm chung bị sự khổ bức bách, phát lòng hổ thẹn lớn lao, xưng niệm danh hiệu Phật, hoặc tới 10 tiếng, hoặc chỉ 1 tiếng rồi liền lâm chung, cũng đều được Phật hóa thân tiếp dẫn vãng sanh. Chẳng phải là vạn người tu, vạn người về hay sao? Kẻ ấy tuy niệm Phật chẳng bao nhiêu, nhưng do cực kỳ mãnh liệt, nên đạt được lợi ích lớn lao như thế, chứ nên so sánh nhiều ít với những kẻ niệm Phật hời hợt qua loa. Đã sanh về Tây Phương, thấy Phật nghe Pháp, dù có nhanh chậm bất đồng, nhưng đều đã cao dự dòng thánh, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Tùy theo căn tánh cạn hay sâu, là tiệm hay đốn mà chứng các quả vị. Đã được chứng quả, cần chi phải nói đến khai ngộ nữa. Vì thế nói rằng, nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính chần chừ, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Người tuy triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, nhưng kiến tư phiền hoặc chẳng dễ đoạn trừ. Phải qua nhiều duyên rèn luyện để trừ sạch, không còn sót gì, mới có thể thoát khỏi phần đoạn sanh tử. Với kẻ chẳng đoạn được chút gì, thì chẳng cần bàn đến nữa, dù cho đoạn đến mức còn một mảy may phiền não chưa trừ sạch, thì vẫn hệt như cũ, khó tránh nổi luân hồi lục đạo. Biển sanh tử sâu thăm thẳm, nẻo bồ đề xa vời vợi, còn chưa về được nhà đã mạng chung. Trong 10 người đại triệt đại ngộ, 9 người đã như thế, cho nên nói 10 người 9 chần chừ, tức thập nhân cửu ta lộ. Ta là ta đà, thông thường nói là đảm cát, tức chần chừ. Ấm cảnh là trung ấm thân cảnh, tức là các cảnh hiện ra bởi các nghiệp lực thiện ác trong đời này và bao kiếp. Khi cảnh này hiện, trong khoảng chớp mắt sẽ theo nghiệp lực thiện hay ác nào mạnh mẽ nhất, đi thọ sanh trong đường thiện hay ác, chẳng mấy may tự chủ được. Như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi. Tâm tình lắm mối, đặt nặng nơi nào sẽ nghiêng về đó. Ngũ tổ giới tái sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại sanh làm Lỗ Công. Họ còn là căn cơ bậc thượng đấy nhé. Vì thế nói, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Chữ ấm có nghĩa là ngăn che. Ý nói do nghiệp lực này ngăn che, khiến chân tánh chẳng thể hiển hiện được. Có kẻ cho rằng, ta đà nghĩa là lầm lạc. Ấm cảnh là cảnh hiển hiện bởi ngũ ấm ma, toàn là do chẳng hiểu chữ thiền và chữ có, nên mới nói hồ đồ như thế. Lẽ nào bậc đại triệt đại ngộ 10 người hết 9 kẻ lạc lối, chạy theo cảnh ngũ ấm ma, bị ma dựa phát cuồng ư? Phàm những kẻ bị ma dựa phát cuồng toàn là hạng tăng thượng mạng, chẳng biết giáo lý, chẳng rõ tự tâm, tu mù luyện quán đó thôi. Sao lại gán cho bậc đại triệt đại ngộ là chẳng biết xấu tốt vậy? Điều này quan hệ rất lớn, chẳng thể không biện định rõ. Không thiền, không tịnh độ, dường sắc và cột đồng, vạn kiếp cùng ngàn đời, không một ai nương dựa. Có kẻ cho rằng câu không thiền, không tịnh độ, chỉ kẻ vùi đầu tạo nghiệp, chẳng tu thiện pháp, thật lầm lẫn quá. Pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có thiền và tịnh độ phù hợp với các căn cơ nhất. Kẻ nào chưa triệt ngộ, lại chẳng cầu vãng sanh, hời hợt qua quyết tu các thiện pháp khác, đã chẳng thể cân bằng định huệ, đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng cậy vào Phật lực để đới nghiệp vãng sanh, do đã tạo ác nghiệp, khó trốn khỏi ác báo. Một khi hơi thở ra, chẳng trở vào, liền đọa địa ngục. Rõ ràng là trải kiếp dài lâu, nằm ngồi ôm ấp giường sắt, trụ đồng, để đền trả các thứ ác nghiệp, tham lam thanh sắc, sát sanh hại mạng, vân vân. Chư Phật Bồ Tát tuy rủ lòng thương xót, nhưng họ bị ác nghiệp chướng ngăn che, nên chẳng thể được lợi ích. Người xưa nói, người tu hành nếu không chánh tín, cầu vãng sanh Tây Phương, tu lung tung các điều thiện khác, thì gọi là oan gia đời thứ ba, chính là nói đến tình cảnh này. Bởi lẽ, do đời này tu hành, đời sau hưởng phước, cậy phước làm ác, ắt bị đọa lạc, tạm vui trong đời này, khổ mãi trong cả kiếp dài lâu, ví như nghiệp địa ngục tiêu hết, lại chuyển sanh làm súc sanh, muốn lại được thân người, khó vô cùng khó. Vì thế, Đức Phật dùng tay nhón lấy chút đất, hỏi A Nan rằng, đất trong tay ta nhiều, hay đất trong đại địa nhiều? A Nan bạch Phật, đất trong đại địa nhiều. Phật dạy, được thân người như đất trong tay ta, mất thân người như đất trong đại địa. Nói, muôn kiếp và ngàn đời không một ai nương dựa, là do bị ràng buộc bởi vần điệu của bài kệ, nên chỉ nói thiển cận như thế. Hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, pháp môn tịnh độ chuyên cậy vào Phật lực. Hết thảy các pháp môn phải hết sạch hoặc nghiệp, mới có thể liễu sanh tử. Pháp môn tịnh độ đới nghiệp vãng sanh, liền dự vào dòng thánh. Đại sư Vĩnh Minh sợ thế gian chẳng biết, nên soạn riêng bài liệu giảng này, để chỉ dạy cho đời sau, có thể nói là chiếc bè báu nơi bến mê, là người dẫn lối nơi đường hiểm. Tiếc là mọi người trong thế gian đọc lướt qua, chẳng chịu nghiên cứu đến cùng tột, chẳng phải là đồng phận ác nghiệp xui khiến đến nỗi thành như thế chăng? Đạt ma từ Tây qua, truyền Phật tâm ấn, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Nhưng cái để thấy, để thành ấy chính là thiên chân Phật tánh có sẵn ngay nơi tâm chúng ta. Ngài dạy như thế để con người trước hết biết được cái gốc, rồi tự dựa vào đó mà tấn tu hết thảy các pháp tu chứng, cho đến khi nào tu được cái không thể tu, chứng được cái không thể chứng mới thôi. Chứ chẳng có nghĩa là vừa ngộ liền đầy đủ tất cả phước lẫn huệ, viên mãn rốt ráo Phật đạo Bồ Đề, giống như vẽ rồng điểm nhãn để người nghe tự mình thọ dụng. Do vậy, Thiền Tông phát triển rực rỡ, chói ngời nơi chấn đáng, Trung Hoa. Đạo tâm này chính là Phật. Pháp, phi tâm phi Phật, lan khắp hoàng vũ. Người thiên cơ sâu đối với mỗi cơ mỗi cảnh, liền biết đầu mối, liền phun châu nhã ngọc, chẳng vướng lối sáo mòn, vào sống ra chết trọn chẳng ngăn ngại sợ hãi, được đại giải thoát, đắc đại tự tại. Nếu căn cơ hơi kém hơn, dù đại triệt đại ngộ, nhưng phiền não tập khí chưa thể trừ sạch, thì vẫn là người trong sanh tử y như cũ. Xuất thai cách ấm, đa phần bị mê. Xuất thai cách ấm, tức thân này chết đi, sanh sang đời sau. Bậc đại ngộ còn như thế, huống kẻ chưa ngộ ư. Vì thế, phải chuyên tâm dốc chí vào pháp môn tịnh độ, cậy vào Phật từ lực mới là kế sách ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng vậy. Trong luật giáo Thiền Tông, trước hết phải hiểu sâu giáo lý, rồi mới y giáo tu hành. Tu hành công sâu, đoạn hoặc chứng chân, mới thoát khỏi sanh tử. Nếu chẳng hiểu giáo lý, bèn là tu mù luyện quán. Nếu không, được chút ít đã cho là đủ, bèn bị ma dựa phát cuồng. Dù cho hiểu giáo lý, công tu hành sâu xa, vẫn phải đoạn hoặc. Nếu còn chút mảy may nào chưa đoạn sạch sẽ, vẫn y như cũ, chẳng thể thoát khỏi cảnh khổ được. Mãi đến khi hoặc nghiệp hết sạch, mới có thể thoát ly sanh tử, nhưng vẫn còn cách địa vị Phật rất xa. Phải trải bao kiếp tấn tu mới viên mãn được Phật quả. Ví như, dân hèn sanh ra đã thông minh, đọc sách học văn nhiều năm khó nhọc, học vấn đã thành, thi đậu làm quan. Do đó, tài năng lớn, từ chức quan nhỏ được thăng cấp dần đến khi làm tể tướng, quan vị cực phẩm, nhưng không thể nào lên cao hơn được nữa. Địa vị bậc nhất trong đám quần thần, nhưng so với thái tử, sang hèn khác nhau một trời một vực, huống hồ so với hoàng đế. Suốt đời làm bầy tôi, tuân hành lệnh vua, cúc cung tận tụy giúp vua cai trị quốc gia, nhưng cái địa vị tể tướng ấy thật chẳng dễ dàng gì. Cả nửa đời siêng năng vất vả, ra sức nhẫn nại, cho đến cuối cùng cũng chẳng hơn được thế. Còn kẻ học vấn, tài năng súc kém đôi chút, chẳng đạt được như thế, thì có đến trăm ngàn vạn ức người. Đấy là tự lực. Học vấn, tài năng ví như hiểu sâu giáo lý, y giáo tu hành. Địa vị đến bậc tể tướng, ví như công tu hành sâu, đoạn hoặc chứng chân. Chỉ có thể xưng là thần, tức bầy tôi, chẳng dám xưng là vua, ví như tuy ra khỏi sanh tử, vẫn chưa thành Phật. Những kẻ học vấn chẳng đủ, chẳng thể đạt được như thế rất nhiều. Ví như rất nhiều kẻ chưa đoạn hết hoặc, chẳng thể thoát khỏi biển khổ sanh tử. Trong pháp môn niệm Phật, dù chẳng hiểu giáo lý, chưa đoạn hoặc nghiệp, chỉ cần tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ, lúc lâm chung quyết định được Phật đích thân tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. đã sanh về Tây Phương, gặp Phật, nghe Pháp, ngộ vô sanh nhẫn, liền ngay trong một đời ấy quyết định bổ vào địa vị Phật. Đấy là Phật lực lại kim tự lực, nghĩa là tính nguyện trì danh là tự lực. Tự lực ấy có thể cảm được Đức Phật, do thệ nguyện nhiếp thọ, Phật rủ lòng từ tiếp dẫn. Đấy là Phật lực có thể ứng đến ta, do cảm ứng đạo giao bèn được như thế. Nếu như hiểu sâu giáo lý, đoạn hoặc chứng chân, thì phóng vị vãng sanh càng cao, viên thành Phật đạo càng nhanh. Bởi thế, Văn Thù Phổ Hiền, Hoa Nghiêm Hải Chúng, Mã Minh Long Thọ, tổ sư các tông đều nguyện vãng sanh. Ví như thác sanh vào hoàng cung, vừa ra khỏi thai mẹ, đã quý hiển ác cả quần thần. Đấy là do thế lực của vua, chờ đến khi khôn lớn, học vấn tài năng mỗi mỗi đều đầy đủ cả, sẽ có thể tiếp nối ngôi báu, bình trị thiên hạ, hết thảy quần thần phải nghe theo chiếu dụ. Đấy chính là vương lực, tự lực cùng có. Pháp môn niệm Phật cũng giống như thế, chưa đoạn hoặc nghiệp, nương Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, liền thoát sanh tử, giống như thái tử mới sanh đã quý hiển ác cả quần thần. Khi đã vãng sanh hoặc nghiệp tự đoạn, quyết định bổ vào địa vị Phật, giống như thái tử khôn lớn kế thừa ngôi báu bình trị thiên hạ. Thêm nữa, bậc đã đoạn hoặc nghiệp như Mã Minh Long Thọ, tổ sư các tông, bậc đã chứng địa vị bổ xứ như Văn Thù Phổ Hiền, Hoa Nghiêm Hải Chúng đều nguyện vãng sanh. Giống như trước kia trấn giữ chốn biên thùy hẻo lắm, chẳng thể nối ngôi, nay sống trong đông cung, chẳng bao lâu sẽ lên ngôi báu. Tâm tánh chúng ta hệt như chư Phật, chỉ vì mê trái nên luân hồi chẳng ngơi. Như Lai xót thương tùy cơ thuyết pháp, khiến cho hết thảy hàm thức đều biết đường về nhà. Pháp môn tuy nhiều, trọng yếu chỉ có hai môn thiền và tịnh là dễ liễu thoát nhất. Thiền chỉ có tự lực, tịnh kim Phật lực. So sánh hai môn, tịnh khế cơ nhất, như người vượt biển phải nhờ sức thuyền mới mau đến được bến, thân tâm thản nhiên. Chúng sanh đời mạt chỉ có thể hành nổi pháp này, nếu không là trái với căn cơ, nhọc nhằn nhưng khó thành. Phát đại bồ đề, sanh tín nguyện chân thành thiết tha, suốt đời kiên trì chỉ niệm Đức Phật. Niệm đến cùng cực, tình kiến mất sạch, chính là niệm nhưng vô niệm, diệu nghĩa thiền giáo triệt để hiển hiện. Đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn lên ngay thượng phẩm, chứng vô sanh nhẫn, có một bí quyết tha thiết bảo ban, dốc lòng thành, tận lòng kính, mầu nhiệm huyền diệu làm sao. Amen. số 8 La Mã, giải quyết những điều nghi hoặc thường gặp. Số 1 nhỏ, luận về sự lý. Lý thế gian hay xuất thế gian chẳng ra khỏi hai chữ tâm tánh. Sự thế gian và xuất thế gian chẳng ra khỏi hai chữ nhân quả. Chúng ta trầm luân cửu giới, Như Lai chứng nhất thừa, nhưng tâm tánh chẳng tăng hay giảm mảy may nào. Sở dĩ thăng trầm khác xa nhau, khổ vui cách biệt vời vợi, là do tu đức nơi nhân địa chẳng giống hệt nhau, nên thọ dụng quả địa khác biệt. Xiển dương Phật Pháp thật chẳng phải là chuyện dễ. Chỉ luận về lý tánh thì trung căn hạ căn chẳng hưởng lợi ích. Chuyên nói nhân quả thì người căn cơ bậc thượng thường hay chán nghe. Nhưng nhân quả và tâm tánh nếu tách rời ra, cả hai đều tổn. Hợp lại, cả hai cùng tốt đẹp. Vì thế, Ngài Mộng Đông nói rằng, người khéo luận tâm tánh, ắt chẳng bỏ lìa nhân quả. Người tin sâu nhân quả, ắt rốt cuộc hiểu rõ ràng tâm tánh. Lý này lẽ tất nhiên là như thế. Nhưng chúng sanh thời mạt Pháp căn cơ hèn kém, các Pháp thiền giáo chỉ cậy vào tự lực, khế ngộ còn khó, huống hồ là liễu thoát. Chỉ có Pháp môn tịnh độ cậy vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dù là ngũ nghịch thập ác, cũng có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hải hội. Đối với Pháp tối thượng thừa chẳng thể nghĩ bàn này, hãy nên giảng về cả lý lẫn sự, thành thật khuyên ai nấy hãy nên thí Pháp này đều khắp. Nên biết rằng, Pháp môn tịnh độ có đủ cả tất cả sự tướng của bốn Pháp giới, đều là Pháp giới sự sự vô ngại. Đọc đến rồi tu, chớ nên chấp lý bỏ sự. Nếu chấp vào một bên, cả lý lẫn sự cùng mất. Như người biết ý căn nhạy bén nhất, bèn bỏ cả ngũ căn, thì ý căn cũng chẳng thể do đâu tồn tại được. Chỉ nên dùng sự để hiển lý, dùng lý dung hội sự mới chẳng sai lầm. Vì vậy mới nói, yếu chỉ của tịnh độ là toàn sự tức lý, lý sự viên dung, bèn khế hợp bổn thể. Tôi biết, sư đã ăn no cơm vua từ lâu. Cơm vua tức vương thiện. Vương thiện là cổ bàn của nhà vua. Đây là điển tích lấy từ Kinh Pháp Hoa, Phẩm Thọ Ký. Các vị La Hán như Ca Chiên Viên, Tu Bồ Đề, Mục Kiền Liên, nghe Phật chỉ dạy đạo nhất thừa, bèn biết mình cũng có khả năng thành Phật, nhưng vẫn chưa đủ tự tin, bèn cầu xin Phật Thọ Ký. Giống như kẻ đói thấy cổ bàn của vua chẳng dám ăn, phải chờ vua cho phép. Ăn no cơm vua, ý nói vị tăng trong đoạn thư này đã hiểu lý nhất thừa, đã tự tin mình có khả năng thành Phật. Nhưng vẫn cứ miệt mài hiến lời hèn mọn, chẳng qua để giải bày tất lòng thành của đứa con túng quẫn, mong được trở về nhà, cũng như mong rửa sạch cái tội bán pháp trước đây đó thôi. Trước khi hiểu đạo Phật, Tổ Ấn Quang mê nho nên kịch liệt bài bán đạo Phật. Người thông minh đời nay tuy học Phật Pháp, nhưng chưa thân cận khắp các thiện tri thức, đa phần chuyên trọng lý tánh, bài bác vứt bỏ nhân quả và những chuyện tu hành về mặt sự. Đã bác sự tu, nhân quả, thì lý tánh cũng mất. Bởi thế, thường có hạng tài cao, ngôn từ kinh động cả quỷ thần. Nhưng xét đến hành vi, lại chẳng khác gì bọn vô tri vô thức đầu đường xó chợ. Gốc bệnh đều là do bác sự tu và nhân quả gây ra cả, khiến cho bậc thượng trí uổng công nảy lòng thương xót, kẻ hạ ngu bắt chước làm càng theo. Ấy là dùng thân mình bán pháp, tội lỗi vô lượng. Biết chẳng khó, làm được mới khó. Đời có hạng người rỗng tuếch, nghe được lý tâm Phật chúng sanh cả ba không sai biệt, hoặc do duyệt kinh sách bên giáo tham thiền ngộ được lý này, liền cho rằng mình giống như Phật, cần gì phải tu phải chứng, bèn phóng túng tâm ý đối với hết thảy cảnh duyên lầm lạc, bảo rằng sáu trần chính là giác, tham sân si chính là giới định huệ, cần gì phải chế tâm nhiếp thân, không dây mà tự trói mình. Thứ kiến giải này hèn kém nhất, nghĩa là chấp lý, phế sự, bác không nhân quả, có khác gì dùng bánh vẽ để khỏi đói, cất nhà trên không, tự mình lầm, khiến người lầm, há chẳng phải là tội lỗi cực điểm hay sao? Dùng thiện nhân chuốc lấy quả ác, tam thế chư Phật gọi kẻ ấy là kẻ đáng thương xót vậy. Người đời nay phần nhiều ưa bàn suông, chẳng chuộng thực sự tu tập. Khuyên tu tình nghiệp, hiển nhiên là nên tu cả sự lẫn lý, nhưng phải đặt nặng việc tu về mặt sự làm phương cách tu trì. Vì sao vậy? Do đối với người hiểu rõ lý, thì toàn sự tức lý, suốt ngày sự trì, chính là suốt ngày lý trì. Nếu chưa thể hiểu thật rõ về sự và lý, vừa nghe nói đến lý trì, liền biết nghĩa ấy thâm diệu, rất hợp với cái tính lười nhác biến trễ, sợ phải trì niệm nhọc nhằn của mình, bèn chấp lý phế sự. Sự đã phế, thì lý cũng chỉ thành bàn suông mà thôi. Sự trì là tin có đức A-di-đà Phật ở Tây Phương, chưa thấu hiểu tâm này làm Phật, tâm này là Phật, nhưng cứ quyết chí nguyện cầu vãng sanh như con nhớ mẹ, chẳng lúc nào tạm quên. Đấy là chưa đạt lý tánh, nhưng cứ y theo sự mà tu trì. Lý trì là tin đức A-di-đà Phật ở Tây Phương, tâm ta sẵn có, do tâm ta tạo. Tâm sẵn có, nghĩa là tâm vốn có đủ lý này. Tâm tạo là nương theo cái lý sẵn có ấy để khởi tu, thì lý ấy mới có thể hiển hiện được. Vì thế gọi là tạo. Tâm sẵn có chính là lý thể, tâm tạo là sự tu. Tâm sẵn có chính là tâm này là Phật. Tâm tạo chính là tâm này làm Phật. Tâm này làm Phật chính là xứng tánh khởi tu. Tâm này là Phật chính là toàn tu tại tánh. Tu đức hữu công tánh đức mới hiển, dù ngộ lý nhưng vẫn chẳng phế sự, thì mới là chân tu. Nếu không, sẽ đọa vào tri kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự. Bởi thế, phần dưới mới viết, liền dùng hồng danh tự tâm sẵn có, hồng danh do tâm tạo thành để làm cảnh buộc tâm, chẳng để tạm quên. Thứ giải pháp này ngàn đời chưa từng có, thật là khế lý khế cơ, lý sự viên dung, chẳng phải bậc pháp thân đại sĩ dễ gì đạt tới được. Sự trì dù chưa ngộ lý, há nào phải ra ngoài lý đâu, bất quá là hành nhân chưa thể viên ngộ tự tâm. Đã ngộ thì sự chính là lý, nào phải cái lý được ngộ nằm ngoài sự đâu. Lý chẳng lìa sự chẳng lìa lý sự không hai. Như thân và tâm con người đồng thời vận dụng cả hai, trọn chẳng hề có chuyện thân và tâm tranh nhau hơn kém. Người thấu đạt, dù có muốn chẳng dung hợp, cũng chẳng thể được. Tri kiến cuồng vọng, chấp lý phế sự, thì chẳng thể dung hợp. Tâm này trọn khắp, thường hằng như hư không. Chúng ta do mê nhiễm nên khởi các chấp trước. Ví như hư không do bị các vật ngăn chướng, nên chẳng thể trọn khắp, chẳng thường hằng. Nhưng chẳng trọn khắp, chẳng thường hằng chỉ là vọng kiến chấp trước, chứ nào phải hư không thật sự bị các vật ngăn chướng, nên chẳng trọn khắp, chẳng thường hằng ư. Vì thế, cái tâm phàm phu cùng với cái tâm bất sanh bất diệt mà Đức Như Lai đã chứng trọn chẳng khác gì. Điều khác biệt là do phàm phu mê nhiễm, nên mới đến nỗi như thế, chứ chẳng phải là tâm thể vốn có cải biến. Di Đà tịnh độ hoàn toàn nằm trong một niệm tâm tánh của chúng ta. Tâm ta vốn sẵn có Phật A-di-đà. Tâm ta sẵn có, nên đương nhiên phải thường niệm. Đã thường niệm, ắt sẽ cảm ứng đạo giao. Tu đức có công tánh đức mới hiển. Sự lý viên dung, chúng sanh và Phật chẳng khác. Vì thế nói rằng, dùng tâm sẵn có Phật của mình để niệm Đức Phật sẵn có trong tâm ta, lẽ nào Đức Phật sẵn có trong tâm ta chẳng ứng với cái tâm sẵn có Phật ư? Những điều tông môn dạy chuyên chỉ về lý tánh, chẳng luận về sự tu. Vì sao vậy? Muốn cho con người trước hết biết đến cái lý nhân quả tu chứng, phàm thánh, chúng sanh Phật chẳng phân biệt. Để rồi y theo cái lý ấy mà bắt đầu tu nhân chứng quả siêu phàm nhập thánh. Đấy chính là sự chúng sanh thành tựu Phật đạo vậy. Luận rạch ròi thì Phật Pháp chẳng ngoài chân đế và tục đế. Trong chân đế, một Pháp chẳng lập. Như thường nói, thực tế lý địa chẳng dính mảy trần. Trong tục đế, không Pháp nào chẳng đủ. Như thường nói, trong cửa Phật sự chẳng bỏ một Pháp. Trong giáo, xiển dương cả tục lẫn chân, nhưng đa phần nói về tục đế. Bên tông thì chính ngay nơi tục nói về chân, nhưng quét sạch tướng tục. Phải biết rằng, chân và tục đồng thể hoàn toàn chẳng phải hai vật. Ví như tấm gương báo tròn lớn, rỗng sáng chiếu soi cùng tột, trọn chẳng có một vật. Tuy trọn chẳng có một vật, nhưng nếu người hồ đến, gương hiện bóng người hồ, người Hán đến, hiện bóng người Hán, sâm la vạn tượng cùng đến, đều cùng hiện. Dù bao tướng cùng hiện, vẫn trọn chẳng có một vật. Tuy trọn chẳng có một vật, chẳng trở ngại các tướng cùng hiện. Nơi các tướng cùng hiện đó, nhà thiền chuyên nói trọn chẳng có một vật. Nơi trọn chẳng có một vật ấy, giáo dạy rõ, các tướng cùng hiện. Như vậy, nơi sự tu, nhà thiền hiển rõ lý tánh, chẳng bỏ sự tu. Nơi lý tánh, giáo giảng sự tu, quy về lý tánh. Đấy gọi là xứng tánh khởi tu, toàn tu tại tánh, bất biến tùy duyên. Tùy duyên bất biến, sự lý cùng đạt, tông giáo bất nhị vậy. Cái gọi là niệm Phật tam muội, nói tưởng dễ dàng, nhưng chứng đạt thật khó. Hãy nên nhiếp tâm niệm thiết tha, lâu ngày sẽ tự đạt. Dù chẳng thể tự đạt, nhưng do công đức tinh chân thành, nguyện thiết tha, nhiếp tâm tịnh niệm, ắt sẽ ngầm được Phật tiếp dẫn. Đới nghiệp vãng sanh. Sự nhất tâm theo cách phán định của Đại sư Ngẫu Ích, người tu hành đời nay còn chưa thực hiện nổi. Huống chi lý nhất tâm. Phải đoạn được kiến tư hoặc mới gọi là sự nhất tâm. Phá vô minh, chứng pháp tánh gọi là lý nhất tâm. Nếu là bậc trong ngầm hạnh Bồ Tát, ngoài hiện làm phàm phu, thì đối với hai loại nhất tâm này chẳng khó khăn gì. Nếu thật sự là phàm phu đầy dẫy triền phược, thì sự nhất tâm còn chưa dễ được, huống hồ là lý nhất tâm ư. Hãy xem kỹ lá thư trao đổi rất dài giữa quan tôi và vị cư sĩ nọ ở Vĩnh Gia, ắt sẽ biết rõ. Đến chừng nào ngộ vô sanh rồi, gìn giữ chắc chắn, tiêu sạch các tập khí dư thừa, sẽ tự hiểu rõ điều ấy, cần gì phải hỏi trước. Như người uống nước, nóng lạnh tự biết. Nếu không, dù người uống có nói đích xác 10 phần, người chưa uống, rốt cuộc vẫn chẳng biết được mùi vị ra sao. Có lẽ, cư sĩ thấy ngộ được vô sanh nhẫn là chuyện dễ dàng, e tự mình ngộ rồi, nhưng chưa biết cách gìn giữ chắc chắn cái ngộ ấy, ắt sẽ bị các tập khí thừa sót khiến cho sở ngộ lại bị mất đi, nên mới hỏi như vậy chăng? Chân vô sanh nhẫn, thật chẳng phải là chuyện nhỏ đâu. Đấy chính là phá vô minh, chứng pháp tánh. Tối thiểu phải là bậc sơ trụ trong viên giáo, bậc sơ địa trong biệt giáo mới chứng được. Nói sao dễ dàng thế? Mong ông hãy hành theo những điều quan đã nói trong văn sao. Ắt sẽ hiểu duyên do của pháp môn tịnh độ. Ắt tính nguyện hành sẽ chẳng bị những dị thuyết của hết thảy thiện tri thức đoạt mất. Sau đấy, nếu còn sức thì chẳng ngại nghiên cứu thêm các kinh luận đại thừa để mở mang trí thức, hồng làm căn cứ hoằn truyền tịnh độ. Như vậy, dù là phàm phu vẫn có thể tùy cơ lợi sanh hành Bồ Tát đạo, đừng lầm mong cao xa, chỉ e sự lý chẳng rành, khó tránh khỏi bị ma dựa. Lá thư dài gửi vị cư sĩ nọ ở Vĩnh Gia chuyên trị chứng bệnh này. Bệnh cư sĩ ấy với bệnh của ông tên gọi khác nhau, nhưng tánh chất giống hệt, nên quan chẳng muốn nói nhiều. Chỉ mong ông nhờ lá thư ấy mà lãnh hội. Phải biết, người sau khi đã ngộ, dù tu trì giống hệt như người chưa ngộ, nhưng tâm niệm khác biệt. Người chưa ngộ vô sanh, cảnh chưa xảy đến đã mong sẵn, cảnh hiện tiền bèn nắm níu. Cảnh đã qua rồi vẫn nghĩ nhớ. Người ngộ vô sanh thì cảnh tuy sanh diệt, tâm chẳng sanh diệt, hệt như gương sáng, đến không dính, đi không tâm tích. Tâm ứng theo cảnh như gương hiện bóng, trọn chẳng có mảy may ý niệm nào chấp trước, quyến luyến. Dù đối cảnh vô tâm, vẫn sóng trào biển hành, mây bủa cửa từ. Đối với luân lý cương thường thế gian, và việc thượng hoàng hạ hóa, đều mỗi mỗi nhận hiểu đúng, thật sự thực hành, dù tán thân mất mạng, chẳng chịu vượt phạm. Đừng tưởng là đối cảnh vô tâm rồi, phế hết các sự tu trì, tự lợi lợi tha, thượng hằng hạ hóa. Nếu hiểu như vậy, sẽ vướng sâu vào không ma, đọa vào ngoan không, do đấy, bác không nhân quả, buông lung làm càn, trở thành đem phàm lạm thánh, hoại loạn Phật Pháp, lầm lạc chúng sanh, tạo thành chủng tử A Tỳ địa ngục. Điều này quan hệ hết sức sâu xa, bất đắc dĩ quan tôi phải vì ông trình bày sơ lược lợi hại. Nếu ước trên thực tế lý thể để luận, thì phàm thánh, chúng sanh Phật, nhân quả, tu chứng đều chẳng thể được. Nếu luận trên phương diện pháp môn tu trì, thì trên từ Như Lai đã thành Phật đạo, dưới đến chúng sanh trong A Tỳ, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Hiểu rõ lý tánh, nhưng chẳng phế sự tu, bèn là chánh tri, chấp lý tánh, phế sự tu, bèn thành tà kiến. Sai chỉ hào ly, lập thành địa ngục và Phật quả khác biệt. Số 2 nhỏ, luận về tâm tánh. Tâm vừa tịch vừa chiếu, bất sanh bất diệt, rộng lớn, thấu triệt linh thông, viên dung hoạt bát, là gốc của hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Từ hạng phàm phu đầy dẫy triền phược, hôn mê điên đảo lầm lạc, cho đến tam thế chư Phật, tâm ấy vẫn hệt như nhau, trọn không có gì khác. Vì thế nói rằng, tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai biệt. Chỉ vì chư Phật chứng đắc rốt ráo, nên công đức lực dụng phô bày triệt để. Phàm phu toàn thể mê trái, lại còn áp dụng sức công đức lực dụng ấy vào sáu trần cảnh. Khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp cảm khổ. Ba thứ hoặc nghiệp khổ phát khởi lẫn nhau, nhân nhân quả quả liên tiếp chẳng dứt, trải trần sa kiếp chịu mãi luân hồi, dù muốn xuất ly cũng chẳng có cách nào. Ví như trong nhà tối, mò phải của báu, chẳng những không thọ dụng được, lại còn bị của báu ấy làm tổn thương. Tâm mê chạy theo cảnh, quay lưng với giác, xuôi theo trần lao cũng giống như thế. Như Lai thương xót, dạy cho họ bỏ vọng về với chân, khôi phục tâm tánh mình. Thoạt đầu dạy hết vọng là chân, kế đó dạy toàn thể vọng chính là chân. Như gió lặng sóng yên, nắng ấm băng tan, sóng băng trở thành nước. Sóng băng cùng với nước nào phải là hai vật, nhưng lúc sóng chưa yên, băng chưa tan, so với lúc sóng đã lặng, băng đã tan, dù thể tánh tròn chẳng phải hai, tướng và dụng khác xa vời vợi. Bởi thế mới nói, tu đức hữu công, tánh đức mới hiển. Nếu chỉ cậy vào tánh đức, chẳng chú trọng tu đức, thì đến tận đời vị lai cứ mãi mãi là chúng sanh, luống uổng Phật tánh sẵn có, không chỗ dựa nương. Vì thế, Bát Nhã Tâm Kinh nói rằng, lúc quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa Bát Nhã Ba La Mật, soi thấy năm uẩn đều không, vượt hết thảy khổ ách. Toàn thể ngũ uẩn là chân như diệu tâm, nhưng do một bề mê muội trái nghịch, bèn thành tướng huyễn vọng. Vọng tướng đã thành, bèn lầm mất nhất tâm, đã mê muội nơi tâm, các khổ đều nhóm lại. Như gió thổi, toàn thể nước trở thành sóng, trời lạnh, nước mềm thành cứng. Dùng Bát Nhã Thậm Thâm để chiếu soi liền hiểu rõ. Mê chân thành vọng, toàn vọng chính là chân, như gió lặng trời ấm, nước lại trở về bản thể. Vì thế biết rằng, hết thảy các pháp đều do vọng tình biến hiện. Nếu lìa vọng tình, thì bản thể của các pháp ấy hoàn toàn là không. Bởi vậy, tứ đại đều mất bản tánh, lục căn dùng lẫn cho nhau. Thế nên, Bồ Tát chẳng khởi diệt định, hiện các oai nghi, dùng nhãn căn làm Phật sự của nhĩ căn, dùng nhĩ căn làm Phật sự của nhãn căn, vào trong đất như vào nước, đi trong nước như đi trên đất, nước lửa chẳng thể đốt cháy hay nhận chìm được, tùy ý đi, ngồi trên hư không, cảnh không tự tánh, đều theo tâm chuyển. Bởi vậy, Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu có kẻ nào nhận chân, quy nguyên, thì mười phương hư không thảy đều tan mất. Đấy chính là hiệu quả thật sự của việc soi thấy năm uẩn đều không vậy. Quy nghĩa là quay về, trở về, tức là phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh vốn có. Nhưng muốn phản chiếu hồi quang, khôi phục tâm tánh, nếu trước hết tâm chẳng quy hướng Tam Bảo, sẽ chẳng thể y giáo phụng hành. Tâm đã quy hướng Tam Bảo, sẽ tự có thể khôi phục nguồn tâm, triệt chứng Phật tánh. Đã khôi phục được nguồn tâm vốn sẵn có, triệt chứng Phật tánh, mới biết tự tâm quý báu nhất, trong mê chẳng giảm, lúc ngộ chẳng tăng. Chỉ vì thuận theo pháp tánh nên thọ dụng được, trái lại sẽ bị tổn thương. Thế nhưng, tổn hại hay lợi ích cách biệt nhau một trời một vực. Chúng sanh là Phật chưa ngộ, Phật là chúng sanh đã ngộ. Tâm tánh bổn thể của chúng sanh và Phật bình đẳng, giống hệt như nhau, không hai không khác. Nhưng khổ vui, thọ dụng khác biệt nhau như trời với đất, là do xứng tánh thuần tu hay trái tánh nghịch tu mà thành ra như thế. Lý này rất sâu, chẳng dễ tuyên nói, để khỏi phí lời giải bày, xin mượn ví dụ để minh thị. Chư Phật tu đức đến cùng cực, chứng ngộ triệt để tánh đức, giống như tấm gương báu tròn lớn, thể chất của gương là đồng. Thời xưa dùng những tấm đồng tròn đánh bóng làm gương soi mặt. Biết gương có tánh chất tỏa sáng, nên hằng ngày lau mài ra sức chẳng ngơi. Bụi hết, gương tỏa sáng, dựng trên đài cao, vật nào soi đến liền hiện bóng. Lớn như trời đất, nhỏ như hạt bụi mảy lông, sông la vạn tượng đều hiện rành rành. Ngay trong lúc muôn vàng hình tượng cùng hiện ấy, gương vẫn rỗng rang trống trải, trọn chẳng có một vật nào. Tâm chư Phật cũng giống như vậy, đoạn sạch phiền não hoặc nghiệp, hiển hiện trọn vẹn trí huệ đức tướng, an trụ trong tịch quang đến cùng tận đời vị lai, thường hưởng pháp lạc, độ chính giới xuất ly sanh tử, cùng chứng niết bàn. Chúng sanh hoàn toàn mê nơi tánh đức, trọn chẳng tu đức mảy may, ví như gương báu bụi phủ, chẳng có mảy may quang minh nào, ngay cả chất đồng cũng bị ten đóng, nên quang minh chẳng hiện được. Tâm chúng sanh cũng giống như thế. Nếu như biết tấm gương bị bỏ phế chẳng hiện chất đồng này vốn có quang minh soi trời chiếu đất, do đấy chẳng chịu bỏ phế, ngày ngày lau chùi, mài bóng, lúc đầu hơi lộ chất đồng, dần dà tỏa ánh quang minh, vẫn cực lực mài cho sạch. Một ngày kia, ten lẫn bụi hết sạch, tự nhiên hình tượng nào soi vào liền hiện bóng, soi trời chiếu đất. Quang minh ấy gương vốn tự có, chẳng phải từ bên ngoài vào, chẳng phải do mài mà có, nhưng nếu chẳng mài cũng không cách nào có được. Chúng sanh bỏ trần xuôi theo tánh giác, bỏ vọng theo chân cũng giống như thế. Phiền hoặc đoạn dần dần, trí huệ sẽ tăng dần dần. Đến khi công hạnh viên mãn, đoạn được cái không thể đoạn, chứng được cái không thể chứng, viên mãn bồ đề, trở về cái chẳng thể đạt được, thần thông trí huệ công đức, tướng hảo, trọn chẳng khác gì với mười phương ba đời chư Phật. Dù là như vậy, cũng chỉ là khôi phục cái mình sẵn có, phải đâu là mới có. Nếu chỉ chấp nhận tánh đức, chẳng khởi tu đức, ắt đến tận đời vị lai, thường phải chịu cái khổ luân hồi sanh tử, vĩnh viễn chẳng có ngày khôi phục cái gốc, trở về cội nguồn được. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng tâm hạnh thọ dụng của Phật và chúng sanh tuyệt đối chẳng tương đồng. Vì sao vậy? Vì Phật bỏ trần theo giác, chúng sanh lại bỏ giác theo trần. Phật tánh dẫu đồng, mê ngộ rất khác. Vì thế, sướng, vui, thăng trầm khác nhau một trời một vực. Nếu quan sát kỹ nghĩa lý ba nhân Phật tánh, ắt không mối nghi nào là chẳng phá được, không ai là chẳng muốn tu tập. Ba nhân là chánh nhân, liễu nhân và duyên nhân. Chánh nhân Phật tánh chính là diệu tánh vốn sẵn có trong tâm ta, là pháp thân chân thường chư Phật đã chứng. Diệu tánh này tại phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng, trong sanh tử chẳng nhiễm, ở niết bàn chẳng tịnh. Chúng sanh triệt để mê trái tánh này, chư Phật viên chứng rốt ráo, mê chứng dù khác, tánh thường bình đẳng. Thứ hai là liễu nhân Phật tánh, tức là chánh trí để phát sanh chánh nhân Phật tánh. Do trí thức hoặc là do kinh giáo, nghe biết diệu nghĩa chánh nhân Phật tánh bèn liễu ngộ. Biết do một niệm vô minh chướng lấp nguồn tâm, chẳng biết bản thể của cảnh giới sáu trần vốn là không, nhận lầm thật có, đến nỗi khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp chịu khổ, khiến cho chánh nhân Phật tánh trở thành cái gốc để khởi hoặc tạo nghiệp chịu khổ. Từ đấy liễu ngộ, bèn muốn bỏ vọng về với chân, hồng mong khôi phục bổn tánh. Ba là duyên nhân Phật tánh, tức là trợ duyên. Đã liễu ngộ, phải tu tập các thứ thiện pháp, ngõ hầu tiêu trừ hoặc nghiệp, tăng trưởng phước huệ, cốt sao tự chứng được rốt ráo cái lý sẵn có, mà ta đã ngộ đó mới thôi. Xin dùng thí dụ để chỉ rõ. Chánh nhân Phật tánh như vàng trong quặng, như lửa trong gỗ, như ánh sáng nơi gương, như mầm trong hạt, dù là sẵn có, nhưng nếu chẳng biết đến, chẳng được các duyên nung luyện, khoét dùi mài dũa, gieo trồng mưa đẫm, thì vàng lửa ánh sáng mầm mộng vĩnh viễn chẳng khi nào phát sanh được. Như vậy, dù có chánh nhân, nhưng nếu không duyên, trọn chẳng thể thọ dụng được. Bởi thế, Phật dạy hết thảy chúng sanh đều là Phật, muốn độ thoát họ, nhưng chúng sanh trọn chẳng liễu ngộ, chẳng chịu tu tập thiện pháp, đến nỗi bao kiếp dài lâu luân hồi sanh tử, không thể thoát được. Do đó, Như Lai rộng bày các phương tiện, tùy cơ chỉ bày, dẫn dắt, mong chúng sanh bỏ vọng theo chân, bỏ trần theo giác. Cổ nhân nói, sanh tử cũng lớn, há chẳng đau đớn ư? Trộm bàn, đã chẳng biết nguyên do, dù có đau lòng cũng chẳng ích gì. Nên biết rằng, hết thảy chúng sanh theo nghiệp lưu chuyển, thọ sanh trong sáu đường. Sanh chẳng biết từ đâu đến, chết chẳng biết đi về đâu. Do nhân duyên tội hay phước, sẽ thăng hay giáng, xoay vần luân hồi, chẳng lúc nào xong. Như Lai thương xót, dạy nhân duyên do hoặc khởi nghiệp, do nghiệp cảm khổ, và bản thể thường lạc ngã tịnh tịch chiếu viên dung, khiến chúng sanh hiểu rõ, do vô minh nên mới có thân này. Vì thế, thân này hoàn toàn thuộc về huyễn vọng, chẳng những không có tứ đại, ngay cả ngũ uẩn cũng đều không. Đã biết ngũ uẩn là không, thì chân như pháp tánh thật tướng diệu lý, sẽ triệt để phô bày trọn vẹn. Do tùy duyên, nên có tứ thánh lục phàm, khổ, sướng, thăng trầm, khác xa nhau. Nhưng duyên có tịnh nhiễm, nên phải tùy thuộc vào một trong hai duyên ấy. Tùy thuộc nhiễm duyên sẽ khởi hoặc tạo nghiệp, luân hồi sáu đường. Tùy thuộc tịnh duyên sẽ đoạn hoặc chứng chân, thường trụ niết bàn. Do hoặc nghiệp có nặng và nhẹ, nên có đường lành, người trời, đường thiện ác chen lẫn là Atula, và ba ác đạo, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Do hoặc khởi hoặc, do nghiệp tạo nghiệp, hoặc thiện hoặc ác, trọn chẳng có tướng nhất định, cho nên chỗ phải sanh về, sẽ lần lượt thay đổi như bánh xe xoay tiếp, chẳng có đầu mối, chợt lên chợt xuống. Đã có đủ phiền hoặc, sẽ đều bị nghiệp buộc ràng, theo nghiệp thọ sanh, chẳng thể tự làm chủ được. Do đoạn chứng, đoạn hoặc chứng chân có sâu hay cạn, nên người đoạn kiến tư hoặc sẽ chứng quả thanh văn, người trừ tập khí sẽ chứng quả duyên giác, bậc phá vô minh sẽ chứng quả Bồ Tát. Nếu trừ sạch vô minh, phước huệ viên mãn, công tu đức đến cùng cực, tánh đức phô bày trọn vẹn, sẽ chứng Phật quả. Chứng Phật quả bất quá chỉ là chứng rốt ráo triệt để những công đức, lực dụng sẵn có trong tâm tánh, ngay khi còn thuộc địa vị phàm phu. Nay thọ dụng toàn thể những công đức lực dụng ấy mà thôi, chứ chẳng thêm mảy may gì vào cái tâm tánh ban đầu ấy cả. Như thanh văn duyên giác Bồ Tát, tuy sở chứng cao thấp bất đồng, nhưng đều chưa thể thọ dụng trọn vẹn những công đức sẵn có nơi tánh. Thế nhưng, hết thảy phàm phu lại hướng sức lực chẳng thể nghĩ bàn của tâm tánh ấy, vào sáu trần cảnh, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, đến nỗi đọa vào ba ác đạo, trầm luân bao kiếp. So ra ai nấy đều như thế, chẳng đáng buồn ư. Trước không khởi đầu, sau không kết thúc, dù chứa đựng cả thái hư vẫn chẳng thể lọt ra ngoài. Dù nằm lọt trong vi trần cũng chẳng thể lọt vào trong, thanh tịnh sáng sạch, trạm tịch thường hằng, chẳng sanh chẳng diệt, lìa tướng lìa danh, là có nhưng chẳng phải có, là không nhưng chẳng phải không, đấy là chân tánh. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng thư Phật học